Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 660 chôn ở ngầm sư phụ. 1. Sao Dương Tử Mi trở lại trong nhà. Sadako, Tiểu Thiên, Lam Nha Nha ba người mắt trông mong mà nhìn nàng, đều không nói lời nào. Các nàng tam đôi mắt, đều là cái loại này đặc khắc đặc lượng đặc có linh tính đôi mắt. Dương Tử Mi bị như vậy các nàng như vậy trầm mặc định. Trong lòng có chút phát mau, trong lòng ngực mèo đen, cũng không thể hiểu được mà quay đầu lại nháy đen bóng mắt to nhìn nàng. Các ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Một cái hai cái không nói lời nào. Cứ như vậy chừng mắt ta xem monster, Dương Tử Mi cảm giác đều sắp nổi điên. Quát, đại gia vẫn như cũ không nói lời nào. Sau đó Lam Nha Nha đẩy Tiểu Thiên trở về đi. Sadako đi theo, giống như nàng là cái không quen biết người xa lạ giống nhau. Miêu, mèo đen kêu một tiếng, nhảy đến Sadako bên chân, cắn nàng ống quần. Sadako nghi hoặc một chút, vươn tay, mèo đen nhảy vào nàng trong ngực mặt. Dương Tử Mi lập tức cảm giác chính mình như là bị chúng bạn xa lánh. Ngay cả mới vừa ôm trở về Tiểu Hắc đều phỉ nhổ nàng. Hảo đi, các ngươi không để ý tới ta, ta đây cũng không để ý tới các ngươi hảo. Dương Tử Mi không rên một tiếng mà quẹo vào hậu viện. Hậu viện vắng vẻ, đã không có sư thúc ở hoa mai cọc thượng luyện công. Cũng không thấy sư phụ dưới tàng cây ngồi xếp bằng tu luyện. Sư phụ rốt cuộc đi nơi nào, như thế nào sẽ không chịu tới một cái tin. Véo chỉ tính tính, hắn ly đại nạn đã đến còn kém một tuần. Chẳng lẽ hắn thật sự không chịu làm chính mình xem hắn cuối cùng một mặt sao? Dương Tử Mi tâm tình hạ xuống đi vào sư phụ phòng. Phòng vẫn như cũ, chính là không thấy sư phụ thân ảnh. Nàng đi đến sư phụ trước giường, nghĩ đến sư phụ sau lại luôn là quỷ dị đưa lưng về phía môn đà tọa, cũng liền nhịn không được cũng ngồi ở trên giường, giống sư phụ giống nhau ngồi xếp bằng nhắm mắt. Bỗng nhiên cảm giác có điểm không thích hợp, trên giường ngầm giống như có không ít âm khí không ngừng mà dũng đi lên. Sao có thể, ở chỗ này âm sát khí cơ hồ bị hóa giải khai. Đặc biệt là sư phụ này gian phòng, là cả tòa nhà dương khí nặng nhất một gian phòng nha. Dương Tử Mi từ trên giường xuống dưới, đem giường đẩy ra, phát hiện phía dưới sàn nhà giống như bị người động quá. Ân. Sư phụ không có việc gì động này sàn nhà làm gì. Ngày đó vì sư phụ có thể càng tốt nghỉ ngơi lấy lại sức. Dương Tử Mi ở sư phụ trong phòng phô toàn bộ đều là hoa lệ cẩm thạch trắng. Căn bản là không có động tất yếu nha. Chẳng lẽ sư phụ ở dưới cất giấu thứ gì? Dương Tử Mi cậy khởi kia khối buông lỏng cẩm thạch trắng thạch. Phát hiện phía dưới phô một tầng vải dầu thượng kết sau năm cánh kết giới, một cổ tanh hôi vị truyền ra tới, nàng tâm trầm xuống, ngón tay viết phá tự, niệm động chú ngữ, giải kia sau năm cánh kết giới, sau đó tiểu tâm mà vạch trần kia vải dầu, thiếu chút nữa sợ tới mức kêu lên, ở vải dầu phía dưới. Cư nhiên che lấp năm cụ bị lột ra cổ. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Dương Tử Mi nghĩ tới, hoảng hốt ở nào đó buổi tối nghe thấy có cẩu tiếng kêu. Lúc ấy nàng tưởng chó hoang từ ven đường chạy qua, cũng liền không có để ở trong lòng. Vì cái gì sư phụ muốn đem này đó cẩu lột ra chôn ở dưới giường nha? Nàng nghĩ trăm lần cũng không ra. Dùng gậy gộc đem một cái cẩu chọn lên, phát hiện này đó cẩu cư nhiên còn có tiếng tim đập. Này thật sự là quá quỷ dị. Bất quá, Theo sau, cậu tiếng tim đập dừng lại. Nguyên lai còn có thể thấy no đủ huyết nhục. Bỗng nhiên lập tức khô quắt lên, biến thành xác ướp. Thật là kỳ quái, đã chết. Sadako, Sadako, ngươi nhanh lên tiến vào. Lam Nha Nha, ngươi ở bên ngoài không cần tiến vào. Tuy rằng vừa rồi Sadako các nàng đối chính mình cha người xa lạ lãnh đạm, Dương Tử Mi cũng biết các nàng khẳng định là cố ý. Hiện tại yêu cầu Sadako đem này đó chết cậu đều dọn đi ra ngoài. Nàng cần thiết phải gọi Sadako mới là. Sao sao sao sao sao. Hết chương.